Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, lên đường. Cùng phổ thông thần nhân đồng dạng, Diệp Dương chỉ là biết rõ thần triều tồn tại, lại là cũng không biết thần triều gọi là tên là gì. Dù sao, nếu như thần giới liền chỉ có một cái thần triều mà nói. Như vậy thần triều gọi là tên là gì cũng không có tất yếu biết rồi. Chỉ cần vừa nói thần triều, người nào không biết thần triều là cái gì. Nhưng bây giờ thần giới có thể không chỉ là có Thiên Mệnh thần triều, còn có Thiên La thần quốc, Thiên Mệnh thần triều. Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn ở hạ giới sáng lập ba cái thần giáo, Nguyên Thủy thần giáo, Thiên Mệnh thần giáo cùng Hủy Diệt thần giáo. Mà hắn Thiên Mệnh thần giáo cùng Thiên Mệnh thần triều chỉ là kém một chữ. Cái này chẳng phải là nói rõ hắn cùng với Thiên Mệnh thần triều ở giữa vốn là tồn tại thứ quan hệ nào đó. Thiên Mệnh thần triều là sẽ không cho phép Thiên Mệnh thần giáo tồn tại, song phương thủy chung sẽ đối lập. Nhưng dù là không phải Thiên Mệnh thần giáo, Diệp Dương cũng cùng Thiên Mệnh thần triều không chết không thôi. Dù sao Thiên Mệnh thần triều liền là hắc thủ sau màn không thể nghi ngờ. Không sai, liền là Thiên Mệnh thần triều. Có cái gì vấn đề sao? Âu Dương Đường có chút cổ quái nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Hắn tổng không thể nói mình cùng Thiên Mệnh thần giáo quan hệ sao? Bất quá, lúc này Diệp Dương trong lòng lại là buông lỏng không ít. Trước lúc này, bởi vì hắn gánh vác lấy sứ mệnh cùng thần triều đối kháng, lúc ấy hắn biết được toàn bộ thần giới liền chỉ có thần triều một cái thần quốc, toàn bộ thần giới đều là thần triều cương thổ. Ở loại này tình huống dưới, muốn phát triển bản thân thực lực cùng Thiên Mệnh thần triều đối kháng không thể nghi ngờ là rất khó. Bởi vậy Diệp Dương một mực gánh vác lấy cực lớn áp lực. Nhưng bây giờ Âu Dương Đường nói cho hắn, thần giới cũng không phải là chỉ có thần triều một cái thần quốc. Diệp Dương áp lực chợt giảm. Dù sao, cho dù ở thần triều không có đặt chân nơi, như vậy ở cái khác thần quốc đây. Diệp Dương không tin ở cái khác thần quốc không có đặt chân nơi. Lại, thần giới tất nhiên còn có cái khác thần quốc. Như vậy Diệp Dương tự nhiên cũng có thể ở thần giới khai sáng ra bản thân thần quốc. Cho nên Diệp Dương hiện tại cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm, không có lớn như vậy áp lực sau đó. Diệp Dương tâm cảnh cũng bất đồng, thậm chí, hắn càng là phát hiện bản thân tu vi cũng có một chút tinh tiến, thực lực biến mạnh hơn. Hay là nói về Phi Tinh Thần Vương sự tình a? Năm đó Phi Tinh Thần Vương bị Thiên La Thần Quốc đánh lén đến chết sau đó liền hạ lạc không rõ. Nhưng gần nhất, có tin tức truyền đến, có người phát hiện Phi Tinh Thần Vương thi thể. Phi Tinh Thần Vương chính là có hy vọng tấn thăng thần quân kinh khủng tồn tại. Nếu như có thể lấy được hắn truyền thừa mà nói. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Đường cười hắc hắc, hai mắt lóe ra trong vắt tinh quang. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Hắn đối Phi Tinh Thần Vương truyền thừa cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Có mạnh hơn, có thể so với Đan Dương Tử truyền thừa sao? Cả hai căn bản không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Lại, cùng Diệp Dương tự thân truyền thừa so ra, Phi Tinh Thần Vương truyền thừa càng thêm xa xa không bằng. Bởi vậy, Diệp Dương đúng không Tinh Thần Vương truyền thừa không có hứng thú. Nhưng bây giờ hắn nhu cầu cấp bách cường đại công pháp cùng thần thông đến chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, mà bay Tinh Thần Vương truyền thừa, hẳn là có thể nhường Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị một mảng lớn. Diệp Dương đoán chừng, nếu như hắn có thể lấy được Phi Tinh Thần Vương truyền thừa, như vậy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết hẳn là có thể tăng lên đến đại thần, thậm chí là thiên thần cảnh giới. Như thế Diệp Dương thì có một đoạn thời gian không cần sầu ở chính mình tích xúc đầy đủ sau đó không cách nào tăng lên cảnh giới, ngược lại là có chút cho phép hứng thú. Lúc nào đi? Diệp Dương tương đối trực tiếp. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Dù sao, Thất Tinh Quận cự ly Phi Tinh Thần Vương thi thể xuất hiện địa phương có chút xa. Đúng rồi, ta còn sẽ tìm mấy cái giúp đỡ. Ngươi không ngại à? Âu Dương Đường dò hỏi. Không ngại, Diệp Dương không quan trọng nói ra. Cho dù bọn họ là một đoàn đội, nhưng cuối cùng người nào có thể lấy được phi tinh thần vương truyền thừa, vẫn là đều dựa vào bản sự. Ngày thứ hai sáng sớm, Thất Tinh học viện cửa lớn, Diệp Dương thản nhiên đến nơi này, lại là phát hiện nơi này cũng đã tụ tập mấy người. Mà trong đó một cái thì là Diệp Dương người quen cũ Mai Ảnh Mộng. Mai Ảnh Mộng thực lực không tệ, lại cùng Âu Dương Đường quan hệ cũng không tệ. Âu Dương Đường lần này kêu lên Mai Ảnh Mộng, đúng là bình thường. Về phần cái khác mấy cái, Diệp Dương thì là không quen biết, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải Thất Tinh học viện đệ tử. Bất quá, những người này cùng Mai Ảnh Mộng trước đó gọi tới, cùng một chỗ tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh những người kia có lễ phép nhiều. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, nguyên một đám vội vàng gật đầu ra hiệu, mà Diệp Dương thì cũng gật đầu biểu thị đáp lại. Bất quá, ở đây những người này, bọn họ nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt bên trong cũng tràn đầy một chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Bọn họ đều là thuần một sắc thiên thần, mà Diệp Dương chỉ là thần linh bát trọng thiên mà thôi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, bọn họ đều không minh bạch. Âu Dương Đường vì sao sẽ kêu lên Diệp Dương đây? Bất quá, bọn họ mặc dù hiếu kỳ, kinh ngạc, nhưng là cũng không có xem thường Diệp Dương ý tứ. Vẻn vẹn chỉ là biểu thị kinh ngạc mà thôi. Mà ở bọn họ đại lượng Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương cũng đang đánh giá lấy bọn họ. Những người này cảnh giới đều không cao, đều chỉ là thiên thần cảnh giới mà thôi. Nhưng Diệp Dương lại là từ trên người bọn họ cảm giác được cuộn trào lực lượng. Những người này chiến lực đều cực mạnh, tuyệt đối ở trên Mai Ảnh Mộng. Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng bọn hắn hẳn là càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Giống như là Diệp Dương đồng dạng, hắn thực lực liền viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, đặc biệt là một cái trung niên nam tử. Mặc dù Diệp Dương cũng không có tế ra hỏa nhãn kim tinh, nhưng hắn lại là dám xác định, người này chân chính cảnh giới tuyệt đối không chỉ là thiên thần cảnh giới, mà là cao hơn, cực có thể là tổ thần, thậm chí cao hơn. Người này mặc dù có chút bình phàm, nhưng Diệp Dương đang đánh giá lấy hắn thời điểm, lại là cảm giác được hắn thể nội cái kia cuộn trào khí tức viễn siêu cái khác mấy cái thiên thần. Mặc dù cũng đã tận lực áp chế xuống, nhưng hắn thể nội giống như cất giấu một cái thái cổ hung thú đồng dạng. Vô cùng kinh khủng, cực có thể là siêu việt tổ thần tồn tại. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, siêu việt tổ thần tồn tại, kia chính là thần vương. Âu Dương Đường đến cùng thân phận gì? Thế mà có thể đưa tới như thế cảnh giới cao cường giả. Diệp Dương trong lòng có chút chấn kinh. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương liền cảm thấy Âu Dương Đường lai lịch không đơn giản. Chỉ là, Âu Dương Đường bản thân không nói, Diệp Dương cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, hắn cũng không có từ Âu Dương Đường nơi đó cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Diệp Dương sư đệ, Mai Ảnh Mộng nhiệt tình cho Diệp Dương chào hỏi. Tựa hồ, Diệp Dương đến, nàng thật cao hứng một dạng. Mai sư tỷ, rất lâu không thấy. Diệp Dương cũng là một mặt tiếu dung. Tốt, mọi người đều đến đông đủ, ta lại tới chậm một bước, thực sự là không có ý tứ a. Lúc này, thanh âm truyền đến, Âu Dương Đường từ Thất Tinh học viện sải bước chạy đến. Một mặt áy náy, chúng ta cũng chỉ là mới đến trong chốc lát mà thôi. Mấy cái thiên thần mỉm cười, đều không ngại, mà Diệp Dương thì là phát hiện được. Cái kia trung niên nam tử ở nhìn thấy Âu Dương Đường tới sau đó, thần sắc đều hơi hơi biến đổi, tựa hồ có chút cung kính. Diệp Dương trong lòng có chút hồ nghi, Âu Dương Đường hơi hơi gật đầu, vung tay lên, sử dụng một chiếc chiến thuyền. Thời gian cấp bách, chúng ta lên trước thuyền a. Vừa đi vừa cho mọi người giới thiệu, đây là cửu tinh thần khí thuyền. Mai Ảnh Mộng một mặt chấn kinh, mà Diệp Dương thì là phát hiện được, cái khác mấy cái thiên thần thì là cũng không có vì vậy mà cảm giác được chấn kinh. Tựa hồ, bọn họ đã sớm biết rõ Âu Dương Đường nắm giữ cửu tinh thần khí một dạng. Đoạn thời gian trước lịch luyện bên trong được đến, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Âu Dương Đường cười hắc hắc. Chỉ mấy cái kia thiên thần bắt đầu giới thiệu. Mấy người bọn hắn đến từ Thủy Vân Học Viện. Là bằng hữu ta. Thủy Vân Học Viện. Diệp Dương hơi kinh hãi. Mà Mai Ảnh Mộng thì là giật nảy cả mình. Thủy Vân Học Viện. Cũng chính là Thủy Vân Phủ Lệ thuộc trực tiếp học viện. Cũng liền tương đương với Thất Tinh Học Viện cùng Thất Tinh Quận ở giữa quan hệ. Nhưng Thủy Vân Phủ thế nhưng là muốn so Thất Tinh Học Viện cao cấp nhiều. Mà có thể tiến vào Thủy Vân Học Viện đều là Thủy Vân Phủ bên trong đỉnh cấp thiên tài. Tư chất ở phía xa Thất Tinh Học Viện đông đảo đệ tử phía trên. Luận thực lực, Thất Tinh Học Viện cùng Thủy Vân Học Viện đơn giản liền là khác biệt một trời một vực. Căn bản không cùng đẳng cấp, mà cái này cũng có thể giải thích tại sao mọi người đều là cùng cảnh giới. Mấy cái này thiên thần thực lực là gì xa xa cao hơn Mai Ảnh Mộng. Bởi vì bọn hắn đến từ Thủy Vân Học Viện, mà hắn là ta ở bên ngoài nhận biết bằng hữu, vừa lúc cùng ta cùng họ, gọi là Âu Dương Tự, Trương Hải Hoài, Thái Chữ Nổi, Chu Anh Kiệt ba người đều đến từ Thủy Vân Học Viện. Lại tăng thêm Âu Dương Tự, chính là hắn tìm đến mấy cái đỉnh cấp thiên thần cường giả. Đương nhiên, Âu Dương Tự càng là một cái ẩn tăng thực lực. Luận thực lực, nơi này Diệp Dương không thể nghi ngờ là hạng chót. Bất quá, Diệp Dương cũng không có vì vậy mà cảm giác được không được tự nhiên. Cửu tinh thần khí quả nhiên không giống. Bị Âu Dương Đường khu động, đơn giản liền là phi chỉ điện xế. Tốc độ cực nhanh. Phi tinh thần vương di thể cũng không tại Thủy Vân Phủ. Thậm chí đều không ở chúng ta Thiên Mệnh Thần Triều. Mà là ở Thiên Mệnh Thần Triều cùng Thiên La Thần Triều chỗ giao giới. Nơi đó, chính là hai đại thần quốc chiến trường. Một khi hai nước người tao ngộ, tất nhiên sẽ bộc phát xung đột. Thường xuyên đều có người ở đâu bên trong bị Thiên La Thần Quốc người đánh giết. Đương nhiên, cũng phải phòng bị chúng ta Thiên Mệnh Thần Triều người. Trên chiến thuyền, Âu Dương Đường thần sắc ngưng trọng giải thích, đám người hơi hơi gật đầu, tuy nói mọi người đều là Thiên Mệnh Thần Triều người, nhưng có mấy cái sẽ bận tâm điểm này. Cho dù ở trong thần triều, đều không ngừng bộc phát đủ loại chiến đấu, huống chi ở hai nước chỗ giao giới. Cho nên, chúng ta đến chỗ giao giới, nhất định muốn điệu thấp, lại điệu thấp. Bởi vì ngươi không biết ngươi sẽ tao ngộ cái dạng gì tồn tại. Tổ thần, thần vương, thậm chí còn có thần quân. Nói không chừng còn sẽ tao ngộ thần đế. Âu Dương Đường cảnh cáo đám người. Đám người hơi hơi gật đầu. Lần này, ta thu vào tuyệt mật tin tức. Nói là phi tinh thần vương di thể muốn xuất thế. Nhưng ta tin tưởng, không phải ta một người thu vào tin tức này. Truyền thuyết. Năm đó phi tinh thần vương chui vào Thiên La Thần Quốc, ăn cắp Thiên La Thần Quốc một cái nào đó hạng bí mật. Bởi vậy, lần này, các ngươi muốn làm xong tao ngộ Thiên La Thần Quốc tuyệt thế cường giả chuẩn bị. Âu Dương Đường, nói xong, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm đám người muốn hay không lui ra ngoài. Dù sao, hắn hiểu đám người sẽ không bởi vì chút điểm này mà bỏ dở nửa chừng. Thậm chí, bọn họ càng là bởi vì chuyện này mà hưng thú tăng nhiều. Quả nhiên, hắn thoại âm còn không có rơi xuống. Ngoại trừ Âu Dương Tự bên ngoài, còn lại đám người, bao quát Diệp Dương đều hứng thú bạo tăng. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.